cây tràm bông vải nhiều loài hữu danh. Hoa kèn râu diếp mọc quanh, khác nào ngọn lửa, vàng hanh nắng trời. Thư văn mỗi loại hoa tươi, mọc ra trong nước, cây trồi đất lên. Chung quanh hồ nước thần tiên, hãy nhìn chúng sống đua chen quay vần. Nơi kia bầy sấu vẫy vùng, mọi loài trĩ tập ẩn thân chốn này. Những đàn hươu đỏ thường ngày, cũng nhiều thú khác tìm đây nước nguồn. Nghệ vàng long não cỏ hương, hạt thơm cam thảo thân vương cao ngồng. Nơi kia sư tử voi rừng, cọp vàng tìm kiếm bạn lòng dấu yêu. Từng bầy hươu đỏ hươu sao, chó hoang nai hoẳng dáng cao lệ làng. Chồn bay trâu giác, linh dương, những bầy lớn nhỏ khỉ rừng lao sao. Gấu bò mảnh thú biết bao, từng đàn dồn dập đi vào dọc ngang. Tê ngưu sóc nhỏ chuột hoang, chó săn trâu nước giả can heo rừng. Tắc kè beo gấm sói lang, thỏ rừng chồn nhỏ từng đàn ra vô. Đủ loài rắn nhện giăng tơ, đủ loài chim chóc líu lo trên cành. Tạo nên đủ loại âm thanh, trong khi chim chíp lượn quanh lòng vòng. Diều hâu cú diệt gà rừng, sơn ca với tiếng du dương đồng hòa. Trĩ ân công với thiên nga, hạt chim lưng đỏ hòa ca bạn tình. Nơi kia dịu ngọt âm thanh, sắc màu rực rỡ dáng hình chim muôn. Cổ xanh màu trắng lục hồng, như công vỗ cánh phập phồng bay lên. Sao ta cố kể ngàn tên, đủ từng chi tiết chẳng quên thế này. Hãy suy đủ loại chim bay, và đem chúng lại thêm đầy thơ ta. Cả đàn chim chóc đồng hòa, du dương ngàn khúc hoan ca tưng bừng. Ngập tràn đầy giữa khoảng không, hồ mu ca với tiếng ồn vui tai. Khu rừng có đủ loài voi, linh dương các loại hươu nai thiếu gì. Lòng thầm từ các cây kia, các đằng to lớn từng bè quấn ngang. Nơi kia hạt cải mía đường, nhiều loài thóc gạo mọc vương cao dày. Đậu mè dược thảo quý thay, sẵn sàng cung cấp đủ đầy khách thăm. Đằng kia có lối đường mòn, đưa ông đến chốn ẩn thân của ngài. Nơi kia đối khác không ai, cũng không hề thấy mảy may chán chường. Nơi kia cùng với các con, vét xăng ta bậc đại vương lánh trần. Với y của bậc la môn, bát thìa tóc bệnh đạo nhân khác nào. Khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất, châm cao lửa hồng. Việc này khi đã nghe xong, quanh ngài bên phải, lão vòng bước ra. Đi tìm vua Vesanta, tâm hồn rộn rã, chan hòa niềm vui.